Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 187. Trần Kỳ vấn đề cá nhân. Hắn biến thân lời nói cũng sẽ bị điện từ mới mâm cho hút lại. Hắn giải trừ biến thân thời điểm, điện từ giác mút mặc dù sẽ không sản sinh tác dụng, nhưng thánh nữ đại nhân có thể tiếp tục đối với hắn sử dụng ngài ban cho thần lực. Căn cứ chỉ thị của ngài, chúng ta còn đối với hắn tiến hành rồi ấu đả, không để cho hắn ăn, không để cho hắn uống nước. Chỉ dùng 2 ngày, thánh nữ đại nhân cũng đã đối với hắn hoàn thành cảm hóa. Hắn hiện tại đã thành người của chúng ta. Nhìn xong Tokuda hội báo, Trần Kỳ tưởng tượng đến Kozidena từng trải nhịn không được bật cười. Một ít siêu năng lực quả thực rất cường đại, có thể cũng có một chút siêu năng lực nhược điểm hết sức rõ ràng. Tỷ như Kozidena loại này biến thân thành thiết nhân siêu năng lực. Ở trên bản chất, siêu năng lực chuyển hóa đi ra thiết thân thể là ẩn chứa siêu năng lực năng lượng thiết. Cũng có thể nói là ẩn chứa một loại đặc thù linh lực. Thế nhưng ẩn chứa linh lực thiết cũng là thiết A, tựa như giống như là chu chân chế tạo siêu năng lực hỏa diễm. Tuy là rất khó bị đập chết, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị không phải siêu năng lực lực lượng đập chết. Thủy có thể diệt, không có ở không khí sau đó tuy là cũng sẽ thiêu đốt. Nhưng hỏa diễm bên trong ẩn chứa linh lực luôn luôn hao hết thời điểm. Sớm chuẩn bị tốt công suất lớn điện từ giác mút, đừng nói là dùng để đối phó siêu năng lực đẳng cấp chỉ có C cấp Kozidena. Coi như là đã tấn thăng đến B cấp Kozidena cũng là thỏa thỏa. Tại nguyên bản trong lịch sử, 3 năm sau đó đã tấn thăng đến A cấp, gần đột phá đến S cấp Kozidena, chính là chết ở điện từ giác mút phía dưới. Đương nhiên, cái kia cũng không phải thật sự là điện từ giác mút, mà là một cái điện từ hệ siêu năng lực giả mô phỏng điện từ giác mút. Mấu chốt nhất là cái kia điện từ hệ siêu năng lực giả cũng là A cấp, lại có thể hoàn toàn nghiền ép đều là A cấp Kozidena. Ta sẽ mau chóng an bài đi xem đi phù tang. Các người tiếp tục ta giao phó kế hoạch hành sự. Trả lời một câu sau đó, Trần Kỳ liền không nữa quản phù tang sự tình. Đã bị hắn hoàn toàn khống chế Aragaki Yui, căn bản cũng không cần lo lắng phản loạn, mà Aragaki Yui vấn đề an toàn cũng không cần lo lắng. Tự thân đã tiến nhập thất phẩm cảnh giới tu luyện, lại có siêu năng lực, bây giờ còn có tiền có thế, còn có Kozidena cái này, thiết thân thể, siêu năng lực giả thề sống chết bảo hộ. Làm sao có thể xảy ra vấn đề đâu. Qua một đoạn thời gian Trần Kỳ đi một chuyến nữa phù tang. Trước giờ bình định phù tang khả năng đối với Aragaki Yui có uy hiếp siêu năng lực giả. Cái kia Aragaki Yui thậm chí có thể trực tiếp thống nhất phù tang. Bộ trưởng, các chuyên gia đều đã vào vị trí. Lão Lưu qua đây hồi báo một tiếng sau đó, Trần Kỳ liền đứng dậy đi trước đặc biệt sự tình cục nội bộ nghiên cứu sở. Trở lại kinh thành sau đó, hắn liền nhận được mới nhiệm vụ, cũng không phải là ra ngoài giải quyết cái gì siêu năng lực giả, mà là phụ trách giáo dục những chuyên gia kia nhóm. Vì thế, Trường An đường hầm các đại biểu còn cố ý cùng Trần Kỳ nói chuyện một lần tâm. Khuyên hắn không nên bởi vì Tân Hỏa biết sự tình vô cùng nhằm vào những chuyên gia kia nhóm. Các đại biểu còn hứa hẹn, chỉ cần Trần Kỳ có thể nghiên cứu ra hiệu suất so với Tân Hỏa hội công pháp đỉnh cấp cao hơn công pháp, như vậy, Tân Hỏa biết liền sẽ không còn có tương lai. Trần Kỳ lúc đó thiếu chút nữa thì nói thẳng mình đã nghiên cứu được rồi công mới pháp. Có thể kiểm tra lo đến bây giờ hoàn cảnh lớn, Trần Kỳ vẫn là nhịn được không có lấy ra. Đẳng cấp cao công pháp hắn không phải là không có. Có thể nếu như hắn ở khoảng thời gian này lấy ra, sẽ chỉ làm có chút người trong lòng có quỷ cũng nhận được công pháp. Nếu như công pháp bị ngoại truyền đi, cái kia Hoa Hạ ưu thế liền sẽ thành phi thường yếu. Để thăng toàn bộ nhân loại thực lực tổng hợp, chắc là ở Hoa Hạ chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động sau đó. Nếu không, tương lai Trần Kỳ muốn dựa vào Hoa Hạ tới lãnh đạo toàn bộ lực lượng của nhân loại, đi đối kháng dị thú nguy cơ, độ khó có thể so với nguyên bản lịch sử còn muốn lớn hơn a. Đến Dante tình cục nội bộ nghiên cứu sở sau đó, Trần Kỳ liền thấy đặc biệt sự tình cục các chuyên gia. Còn có một chỗ bộ phận các chuyên gia, một khu sở trường còn đích thân tới. Trần lão sư, làm phiền ngươi, một khu sở trường vẻ mặt nhiệt tình cầm Trần Kỳ tay. Trần Kỳ cũng cười cười có chút hồi phục. Bất quá ở thảo luận phía trước, chúng ta còn có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo Trần lão sư. Một khu sở trường nở nụ cười nói ra. Chúng ta bên này một cái nghiên cứu viên cũng thức tỉnh rồi siêu năng lực. Hơn nữa hiện tại đã đạt đến E cấp trình độ. Đối với chúng ta tiến hành rồi rất nhiều trắc thí, đều không thể phát hiện nàng đến cùng thức tỉnh rồi dạng gì siêu năng lực. Còn hy vọng Trần lão sư có thể giúp một tay. Trần Kỳ nhíu mày, hắn chuyến này nhiệm vụ là phối hợp linh lực trang giáp tương quan nghiên cứu. Nào có cái gì thời gian kiểm tra một cái E cấp siêu năng lực giả đến cùng thức tỉnh rồi cái gì siêu năng lực. Mà khi Trần Kỳ chứng kiến tên kia siêu năng lực giả nghiên cứu viên thời điểm, liền nở nụ cười. Kim ca, Trần Kỳ vẻ mặt kinh ngạc hỏi, ngươi cũng thức tỉnh rồi siêu năng lực. Không biết vì sao, Kim ca mặt có chút hồng. Hồi đáp là, Trần lão sư, ta cũng thức tỉnh rồi siêu năng lực. Bất quá, ta không biết ta đến cùng thức tỉnh rồi dạng gì siêu năng lực. Nếu như không phải là trước kia tham dự mệnh thạch khảo nghiệm, ta còn không biết ta đã thức tỉnh rồi siêu năng lực đâu. Bên cạnh một khu sở trường chú ý tới Trần Kỳ nụ cười, tâm lý cười đắc ý. Trên thực tế, hắn biết Kim ca thức tỉnh rồi dạng gì siêu năng lực. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới nói không biết. Muốn cho Trần Kỳ phát hiện Kim ca đến cùng thức tỉnh rồi cái gì siêu năng lực. Trần Kỳ không phải biết rõ một sở trường ý nghĩ trong lòng, cũng không biết Kim ca đỏ mặt nguyên nhân. Bắt đầu kiểm tra Kim ca tương quan số liệu báo cáo. Mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả vì S cấp. Đây là Kim ca có thể xuất hiện ở nơi này nguyên nhân chủ yếu một trong. Siêu năng lực đẳng cấp là E. Siêu năng lực hiệu quả không biết, từ trong báo cáo, quả thực không nhìn ra Kim ca đến cùng thức tỉnh rồi dạng gì siêu năng lực. Trần Kỳ tuy là tâm lý rất rõ ràng, cũng không có thể nói thẳng ra. Như vậy đi, chúng ta trước đi sang một bên, ta sẽ giúp ngươi kiểm tra một chút, thuận tiện hỏi ngươi một vài vấn đề. Kim ca đỏ mặt gật đầu, nàng kỳ thực cũng biết mình thức tỉnh rồi dạng gì siêu năng lực. Có thể sở trường mệnh lệnh nàng cũng không có thể không nghe. Hai người cứ như vậy, nếu không có người bên cạnh đi một bên. Đặc biệt sự tình cục các chuyên gia sắc mặt đột nhiên thay đổi khó coi. Bọn họ không phải là bởi vì Trần Kỳ hành vi mà không cao hứng, mà là bởi vì một khu loại này hành vi mà không cao hứng. Có thể à, hiện tại cũng học được dùng mỹ nhân kế. Đặc biệt sự tình cục sở nghiên cứu sở trường nở nụ cười lạnh, vọt thẳng lấy một khu sở trường nói ra. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Chúng ta Trần bộ trưởng mị lực có thể là lớn vô cùng. Bên trong cục các tiểu cô nương bình thường ngoại trừ thảo luận Trần bộ trưởng chính là thảo luận Trần bộ trưởng. Các ngươi cái tiểu cô nương kia nếu như đột nhiên từ trước, đến lúc đó có thể đừng làm khó dễ nhân ra. Một khu sở trường cũng nở nụ cười nói ra. Nếu như nàng thật muốn từ chức, ta nhất định là không có ý kiến. Bất quá cha nàng là chắc chắn sẽ không từ chức. Nói đến Diệp Sảo a, cha nàng mấy ngày hôm trước còn bị trích phần trăm chúng ta một khu phó sở trường. Đặc biệt sự tình cục nghiên cứu sở trường hoàn bài. Bên kia Trần Kỳ cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian, lợi dụng năng lực thôi miên dẫn đạo Kim Ca trả lời một vài vấn đề, sau đó liền trực tiếp xác định Kim Ca thức tỉnh rồi cùng hắn giống nhau như đúc siêu năng lực. Loại này siêu năng lực kỳ thực rất mạnh. Trần Kỳ nói ra, ta hiện tại đã có thể phục chế người khác siêu năng lực. Ngươi tiếp tục cố gắng, chỉ cần đem loại này siêu năng lực đề thăng tới C cấp, cũng có thể phục chế người khác siêu năng lực. Kim Ca đỏ mặt gật đầu. Nàng kỳ thực đã sớm biết Trần Kỳ nói những thứ này. Trần Kỳ phía trước hồi báo thời điểm, nói mình sở hữu SSS cấp thiên phú, đồng thời đã đạt được C cấp siêu năng lực chính là phục chế siêu năng lực. Đồng thời nói một chút, phục chế siêu năng lực đạt được C cấp phía sau một ít số liệu cùng siêu năng lực hiệu quả. Cùng ban đầu Trần Kỳ gia nhập vào đặc biệt sự tình cục bất đồng chính là hiện tại đã không có người sẽ muốn cầu hắn hoàn toàn biểu diễn chính mình siêu năng lực hiệu quả. Coi như thật sự có người nói loại yêu cầu này, Trần Kỳ cũng hoàn toàn có thể cự tuyệt. Nhưng Trần Kỳ nói những thứ này đều đã bị ghi lại. Ở phát hiện Kim Ca cũng có loại này siêu năng lực thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho Kim Ca. Đồng thời, về sau còn sẽ thông qua Kim Ca trưởng thành tới xác định Trần Kỳ nói là hay không có sai lầm. Giải quyết xong Kim Ca, vấn đề, Trần Kỳ lại trở về rất nhiều chuyên gia bên người. Bắt đầu có quan hệ linh lực trang giáp dạy học cùng công việc nghiên cứu. Một khu sở trường lòng có chút không yên, đã hoàn toàn chuyển công việc hành chính, chính hắn cũng không thèm để ý linh lực bọc thép môn này. Nghiên cứu, hắn để ý là Trần Kỳ đối với Kim Ca thái độ. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Trần Kỳ không nên ở tài quyết bộ phận loại này, vũ lực, cơ cấu, mà là hẳn là ở nghiên cứu của hắn sở làm nghiên cứu. Đáng tiếc, vừa rồi Trần Kỳ cùng Kim Ca giao lưu rất bình thường, cũng không có để lộ ra cái gì hắn mong đợi ý tứ. Chẳng lẽ nói là bởi vì Kim Ca dáng dấp khó coi? Một khu sở trường không nhịn được nghĩ nói, có thể ta nhìn tốt vô cùng cô nương a, siêu năng lực thiên phú cũng cao, cùng Trần Kỳ cố gắng xứng. Còn là nói, thanh niên nhân ra mặt mỏng, cần đơn độc ở chung. Một khu sở trường đối với đem Trần Kỳ cùng Kim Ca xứng thành một đôi cực kỳ để bụng. Bởi vì này không chỉ có liên quan đến một khu có thể hay không đạt được Trần Kỳ chống đỡ, còn liên quan đến thượng cấp một cái nhiệm vụ. Thành gia lập nghiệp trong thành gia đối với hoa hạ người mà nói thật rất trọng yếu. Độc thân Trần Kỳ, cùng khi kết hôn có hài tử Trần Kỳ, ở một phương diện khác đúng là người sau càng làm cho cao tầng yên tâm. Huống chi, Kim Ca bối cảnh điều tra hoàn toàn hợp cách, là cái loại này gần như không có khả năng ly khai hoa hạ gia đình, cực kỳ thích hợp trở thành Trần Kỳ ràng buộc. Ân, là nên nghĩ biện pháp cho hai người bọn hắn cái sáng tạo một ít cơ hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.